Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1098, liều một phát. Trương Gia Thành cùng hai vị khác đại thúc đều là mặt xám như cho. Buổi tối hôm nay, mỗi người bọn họ chí ít đều thua 100 triệu. Đổ Vương xuất hiện, chúc mừng Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia chính là chúng ta Hoàng gia sòng bạc tối nay Đổ Vương. 1 triệu tiền thưởng lập tức dâng lên. Người chủ trì kích xanh cũng mậu âm thanh vang lên. Tiếng vỗ tay vang lên. Tô Dương đứng người lên hướng chung quanh người xem cúi đầu đáp lễ. Lăng Chí Linh đi tới. Vừa cười vừa nói. Diệp Thiếu Gia, chúc mừng. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, cùng vui cùng vui. Hắn nhìn về phía người chủ trì phương hướng, cao giọng nói ra, cái kia 1 triệu đô la Mỹ thì đưa cho chúng ta tối nay đặc biệt khách quý Lăng Chí Linh tiểu. Thư a, làm gì cũng không thể đường đột giai nhân không phải. Nghe vậy, người chủ trì cười nói, chúng ta Diệp Thiếu Gia quả nhiên hào phóng, 1 triệu đô la Mỹ đưa ra không chút nào cau mày. Chí Linh tiểu thư nhất định muốn bắt lấy tốt như vậy nam nhân nha. Lăng Chí Linh hướng Tô Dương, cười một tiếng, nói, đa tạ Diệp Thiếu Gia khẳng khái, nàng vẫn chưa cự tuyệt, hôm nay đi tới nơi này nàng cũng là đến kiếm tiền. Nếu là không có tiền, nàng tới nơi này làm cái gì? Tô Dương cười nói. Diệp mỗ có thể là vô cùng chờ mong tối nay đồng chí Linh tiểu thư ánh nến bữa tối nha. Lăng Chí Linh cười nói. Nói đến, ta hôm nay còn không có ăn cơm chiều đâu. Cái bụng ngược lại là có chút đói. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức liền đi. 1 triệu đô la Mỹ khen thưởng đánh tới Lăng Chí Linh tài khoản bên trong. Trên chiếu bạc thẻ đánh bạc bị đổi lấy thành tiền đánh tới Tô Dương trong thẻ. Đương nhiên, sòng bạc rút đi 20%. Nói đến, sòng bạc có thể một chút cũng không có thua thiệt. 20% quất thành, thật đúng là đủ hác. 2 giờ thì kiếm lời hơn 300 triệu hoa hạ tệ. Tô Dương đã vừa lòng thỏa ý. Tô Dương mang theo Lăng Chí Linh cách mở sòng bạc. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Trương Gia Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm, thần sắc vô cùng không dễ nhìn. Hắn chả chưa bao giờ thê thảm như thế qua. Cái này trang tử, hắn nhất định phải tìm trở về. Sòng bạc xe chuyên dụng đem Tô Dương Lăng Chí Linh hai người đưa đến hoàng gia trong nhà ăn. Tại cảnh tượng tao nhã bên trong cùng đi ăn tối, Tô Dương biểu hiện vô cùng thân sĩ. Hắn cũng vô cùng biết nói chuyện, luôn có thể đem Lăng Chí Linh chọc cười, bầu không khí phi thường hòa hợp, ánh nến bữa tối về sau, thời gian cũng không còn sớm. Tô Dương tự mình đem Chí Linh đưa về nhà, lẫn nhau muốn điện thoại được không, mà lại ước định ngày mai đi ra cùng nhau chơi đùa. Ngày thứ hai, hai người quả thật là đi ra đến, xem phim ăn cơm dạo phố. Đến đón lấy 3 ngày, Tô Dương đều là như vậy vượt qua. Hắn xuất thủ xa xỉ, quen biết ngày thứ 3 liền mang theo Lăng Chí Linh đi đại lý xe, mua cho nàng một cỗ giá trị hơn mấy triệu siêu xe. Các loại đồ trang sức châu báu cũng hết thảy đều là đắt nhất. Nữ nhân nha, thì ưa thích anh tuấn nhiều tiền mà lại hào phóng nam nhân. Không thể không nói, tại Tô Dương như thế nhất phàm thế công phía dưới, Lăng Chí Linh xác thực đối với hắn sinh ra hảo cảm. Lăng Chí Linh theo trên bản chất tới nói thực cũng thuộc về coi trọng tiền bạc nữ nhân. 3 ngày xuống tới, nàng đã cho phép Tô Dương kéo chính mình tay nhỏ. Truy loại nữ nhân này, thực không có chút nào khó. Chỉ cần tiền đúng chỗ, khác sự tình đều tốt nói. Đối Tô Dương mà nói, nữ nhân bình hoa không quan trọng, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, chỉ cần là xử nữ thì ok. Quản mẹ nó có không có năng lực, hắn muốn xử nữ đó là đi luyện công cũng không phải giúp kiếm tiền. Ngày thứ 4, Tô Dương vỗ Lăng Chí Linh chơi đến rất muộn, đem Mỹ Nhân Nhi đưa đến dưới lầu thời điểm, Lăng Chí Linh còn chủ động tại trên mặt hắn hôn một cái. Tô Dương cười nói, lên lầu a, ta nhìn ngươi đi lên. Được, Lăng Chí Linh cười ngọt ngào nói, ngày mai gặp lại. Tô Dương cười nói, ta ngày mai tới đón ngươi. Lăng Chí Linh hướng Tô Dương phất phất tay, sau đó ngồi thang máy lên lầu đi. Tô Dương ngồi taxi trở về khách sạn. Trong bóng đêm, động cơ tiếng gầm gừ không gì sánh được khoa trương. Một chi xe gắn máy đội xe lái lên đến bao trùm taxi. Đỗ xe, có người tải trên xe gắn máy kêu to, đồng thời còn đem xe chạy đến phía trước ngăn lại taxi đường. Tài xế xe taxi phát giác được không thích hợp, sợ hãi phía dưới, hắn dừng xe lại, xuống xe, một cái mang theo đầu khôi thanh niên lấy tay đánh phía sau xe cửa sổ xe. Tô Dương thì ngồi ở chỗ đó, bang, một cái dùng vải trắng bao lấy quyền đầu đánh nát cửa sổ xe đánh trúng thanh niên khuôn mặt. Tại chỗ để phun máu bay rớt ra ngoài, nó thanh niên tất cả giật mình, vội vàng vây quanh, Tô Dương đẩy cửa xe ra phía dưới đi tới, một bên đem vải trắng quấn chặt vừa đi về phía những cái kia thanh niên. Mặt không thay đổi nói, là Trương gia thành phái các ngươi tới đi. Không có người trả lời hắn, những thứ này thanh niên đều là một mặt hung ác, chần chờ một phen về sau liền lập tức xông lên, cùng lúc đó còn vung ra quyền đầu. Tô Dương lấy quyền đầu đón chào, không sợ hãi chút nào đập tới. Cạch, đây là tiếng xương vỡ vụt âm. Xông lên thanh niên kêu thảm lui về, một cái tay xem như triệt để phế. Phanh phanh phanh phanh, đây là quyền đấm cước đá thanh âm, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên cục thế. Những thứ này thanh niên cũng không phải là không sợ chết, chỉ bất quá trước đó không có gặp phải ngoan nhân mà thôi. Hiện tại bọn hắn gặp phải ngoan nhân, thân thể tứ chi cơ hồ toàn bộ bị đánh gãy hoặc là vỡ nát. Đây là Tô Dương cho bọn hắn trừng phạt. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Đã muốn làm chuyện xấu, vậy thì phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Sư phụ, chúng ta đi thôi, cửa sổ xe tiền ta giao. Tô Dương lại ngồi trở lại trong xe. Há, tốt. Tài xế xe taxi như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này người hảo lợi hại. Trở lại khách sạn đăng nhập trò chơi. Tô Dương cho mùa hè phát đi tin tức, định ngày hẹn về sau đem Lôi Sư Vương đưa cho nàng. Cái này sủng vật nhưng muốn so mùa hè chính mình mang theo sủng vật tốt nhiều. Tô Dương, cảm ơn rồi. Mùa hè ngỏ ý cảm ơn. Tô Dương cười nói, một đầu tranh cấp hy hữu sủng vật mà thôi, không cần đến nói lời cảm tạ. Thừa dịp hôm nay có thời gian, ta dẫn ngươi đi Long Cốt Hoang Nguyên đánh phó bản đi. Tốt, mùa hè gật đầu theo tiếng. Tô Dương cười nói, ngươi là băng pháp sư, đầu này đại sư tử vẫn là man thích hợp ngươi. Chờ ta gom góp 5 viên luyện yêu thạch về sau lại giúp ngươi lên tới tiên cấp. Về sau ngươi liền có thể một mực mang theo đầu này sư tử. Mùa hè nghe vậy hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, thanh, nàng cũng không có mở miệng cự tuyệt. Có lẽ trong lòng nàng đã đối Tô Dương sinh ra một số khác ý nghĩ. Tô Dương tiếp tục lưu lại tại Đài Loan, tiếp tục đang theo đuổi Lăng Chí Linh. Đối với nữ nhân này, hắn tình thế bắt buộc. Vì đem nữ nhân này đuổi tới tay, hắn thậm chí mua cho mình một cỗ siêu xe, thuận tiện chính mình mang mỹ nhân khắp nơi chơi đùa. Trương gia thành người kia tựa hồ an phận, một mực không có cái gì đại động tác, tựa hồ biết Tô Dương không dễ chọc. Ác nhân tự cần ác nhân ma. Trương gia thành cái loại người này liền cần Tô Dương loại này người đến gõ đánh một chút mới được. Xe đua tiến vào lòng đất bãi đỗ xe. Tô Dương tự mình lái xe đưa Lăng Chí Linh về nhà. Ngộn tròn trắng như tuyết đôi chân dài phóng ra xe đua. Mỹ Nhân Nhi một bộ trắng như tuyết lộ lưng váy dài, tư thái yêu nhã, mỹ lệ, tài trí, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nữ nhân du khách mùi thơm. Tô Dương dắt qua mỹ nhân tay nhỏ, cười nói, ta đưa ngươi đi lên. Lăng Chí Linh cười gật đầu. Hai người ngồi thang máy lên lầu. Tô Dương một mực đem mỹ nhân đưa đến trước phòng. Lăng Chí Linh chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương bên miệng hôn một cái. Ôn nhu nói, lái xe cẩn thận một chút. Tô Dương cười hắc hắc. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Sau đó bỗng nhiên đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực. Sau đó đem nàng đến tại trên cửa phòng. Cúi đầu đi đau hôn cái kia đỏ tươi hương thơm hỗn tạp môi. Ngay tại cái này vắng vẻ trong hành lang, Tô Dương điên cuồng địa hôn lấy trong ngực mỹ nhân. Lăng Chí Linh không có cự tuyệt, ngược lại chủ động há miệng nhỏ, tùy ý nam nhân này đại bỏ thò vào chính mình miệng nhỏ. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Người tốt, vào nhà trước có được hay không? Lăng Chí Linh có chút nhịn không được. Được, Tô Dương trả lời rất đơn giản. Mở cửa phòng, Tô Dương ôm lấy Lăng Chí Linh vào nhà. Bật đèn về sau lập tức đóng cửa. Sau đó lại đem mỹ nhân nhi đến tại trên cửa phòng. Hắn lại cúi đầu đi hôn nàng. Hai tay càng là bắt đầu đi mở ra nàng quần áo trên người. Lăng Chí Linh cảm thấy hôm nay Tô Dương giống như biến một người đồng dạng. Hắn biến đến thật gấp bách, thật bá đạo. Mà chính mình vậy mà không cách nào kháng cự. Nàng biết mình không thể như thế qua loa địa đem chính mình giao cho nam nhân này. Thời cơ rõ ràng còn chưa thành thục, có thể hiện ở loại tình huống này. Nàng căn bản là kháng cự không thể nội xúc động. Tính toán thì cho hắn đi. Trong đầu duy nhất một chút xíu kháng cự tâm tư tán đi. Lăng Chí Linh nhắm mắt lại, tỉ mỉ hưởng thụ lên. Quần áo trượt xuống, run run rẩy rẩy trắng như tuyết triệt để triển lộ ra. Nghênh đón liền là nam nhân cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Tô Dương rốt cục được như nguyện, được đến nữ nhân này thuần khiết thân thể. Mặt trời lên cao, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở rơi vào thời điểm. Ôm nhau cùng một chỗ hai người rốt cục tỉnh lại. Lăng Chí Linh phát hiện mình nằm tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn lại, là mình nam nhân, chính mình nam nhân tựa hồ biến đến đẹp trai hơn. Tô Dương đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Những ngày này hắn vẫn luôn đang từ từ cải biến. Thẳng đến tối hôm qua mới biến trở về chính mình chân thực bộ dáng. Bởi vì là thay đổi dần mà đến, cho nên Lăng Chí Linh cũng không có hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy chính mình bạn trai càng ngày càng đẹp trai. Tối hôm qua trí nhớ ùn ùn kéo đến. Lăng Chí Linh khuôn mặt ửng đỏ. Nàng lại nằm ở nam nhân ngực thân phía trên. Lấy tay tỉ mỉ sờ mó lấy hắn rắn chắc bắp thịt. Nhỏ giọng nói ra. Người tốt. Người thật dũng mãnh. Đêm qua. Nàng thật vô cùng thỏa mãn. Chính mình nam nhân trọn vẹn trên người mình vận động hơn một giờ. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng nàng cũng biết mình nam nhân phương diện kia đặc biệt cường đại. Chỉ là nhìn cái này đầy người rắn chắc bắp thịt liền có thể biết. Đây là một cái vô cùng có cảm giác an toàn nam nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi hài lòng liền tốt. Đi, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Nói hắn liền ôm lấy Lăng Chí Linh phía dưới giường. Lăng Chí Linh thân cao chân dài da thịt trắng như tuyết. Xác thực thật là cái cực kỳ khó được mỹ nhân. Một bên hướng về phía nước nóng. Tô Dương còn một bên đùa bỡn lên nàng cái kia đối với trắng như tuyết bảo bối. Lăng Chí Linh cũng có được một đôi 36 ơ bảo bối. Dáng người có thể nói là tương đương chi gợi cảm. Muốn đem nữ nhân biến thành chính mình nữ nhân thực rất đơn giản. Mặc kệ đến cỡ nào xinh đẹp, cao cỡ nào ngạo, chỉ cần đem lừa gạt đến giường phía trên ngủ một giấc về sau, cái kia trên cơ bản thì 8-9 phần 10. Có lúc cũng là đơn giản như vậy. Lạnh nhạt rồi, đem nữ nhân lấy tới giường phía trên lại cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Tắm rửa hoàn tất, hai người đều mặc phía trên đồ ngủ. Tô Dương đi đến trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Lăng Chí Linh cũng tiến đến bên cạnh hắn giúp lên bận bịu. Nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Dương nói ra tình hình thực tế. Chính mình cũng không gọi Diệp Phong mà gọi Tô Dương. Hơn nữa còn là thiên mệnh thế giới bên trong khinh cuồng lưu tô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.